Không yêu lúc sau, chương 50, chương 20-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Nhược An thở dài. Được rồi, anh cũng chỉ nói đến đây. Có đúng hay không? Em nghe một chút sẽ rõ. Năm đó anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh tìm khắp nơi cũng không thấy Chư Nhất Hành. Anh ta dường như biến mất. Ai biết chứ, người có lúc đi nhầm một bước, liền cần rất nhiều bước mới có thể sửa chữa được. Cũng có thể căn bản không sửa được. Nếu một bước ban đầu là anh ta đi, vậy như thế nào? Liền nhìn chính các người đi. Anh ta lại hỏi, lúc nào em định để cho bác gái và Bình Bình trở về Giang Thành? Viên Miêu nói, nếu như không phải là quá mệt mỏi, sợ mẹ tôi và Bình Bình cũng không chịu nổi. Tôi rất muốn để cho bọn họ hôm nay trở về cùng với anh. Nhưng cho dù là vậy, tôi cũng không muốn kéo dài quá lâu. Khi nào em muốn trở về? Mấy ngày nữa liền đi. Viên Miêu lại nói, lâu thêm nữa tôi sợ anh ta sẽ gây chuyện. Tằng Nhược An có chút giật mình. Vội vàng đi như vậy, em không sợ gì sẽ phát hiện ra cái gì sao? Viên Miêu nói, vì anh ta có thể tìm được xe buýt tôi đi. Nhất định có thể tìm được nhà của tôi. Nếu một ngày nào đó tôi lại chọc giận anh ta, thật không chắc anh ta sẽ tìm tới tận cửa nhà tôi. Tôi không giải quyết được việc này, cũng không chịu nổi việc này. Tôi không thể kiểm soát được nhiều như vậy. Lúc nào Chư Nhất Hành cũng có thể giết người. Tôi cũng không muốn có cái gì khó khăn. Tằng Nhược An suy nghĩ một chút. Như vậy cũng được, nhưng lý do là gì? Chính là trở về đi học. Hiện tại đã có hộ khẩu, có thể đi học trường mẫu giáo công lập tốt. Mẹ tôi có thể hiểu được. Được, Tằng Nhược An nói. Anh sẽ xin nghỉ thêm 2 ngày nữa ở bệnh viện. Dù sao năm nay vẫn còn có đợt nghỉ chưa hoàn thành. Vừa nói, liền gọi điện thoại. Quả nhiên, đối với lý do của Viên Miêu, mặc dù Lôi Diệp có chút giật mình, nhưng cũng không có nhiều lời để nói. Viên Miêu nói, mẹ, con biết quyết định của con rất vội vàng. Con đã suy nghĩ liền 2 ngày. Cũng đúng là, nếu hộ khẩu đã làm xong, nơi đó là một trường học tốt. Trường mẫu giáo tư thục của chúng ta học phí quá cao. Quả thực không thích hợp. Nhưng mà, không phải con nói. Dạ, là con nói. Con chính là cảm thấy, tìm một nơi không ai quen biết chúng ta sẽ có một cuộc sống mới vô cùng tốt. Có thể là lần này trở về, con cũng cảm thấy, rốt cuộc là nơi mình lớn lên, liền có tình cảm. Thật ra thì, cũng 5 năm rồi. Bây giờ còn có ai nhớ chúng ta đây? Cho dù nhớ, cũng có được bao nhiêu cơ hội mới có thể gặp chứ? Gặp được thì thế nào? Chẳng qua mọi người đều có cuộc sống của riêng mình. Ai có thể đảm bảo mình lúc nào cũng giống như trước chứ? Tằng Nhược An cũng biết thế nào là mồm mép nhanh nhẹn. Lôi Diệp là một người lớn, cũng có thể coi là đã nhìn thấy cảnh này. Nên chỉ nói vài ba câu như vậy, sẽ để cho Viên Miêu thuyết phục. Viên Miêu nói, con vốn dĩ muốn chờ một chút, có Tằng Nhược An ở đây, không bằng đưa mọi người về trước, những thứ khác con sẽ từ từ dọn dẹp. Nhược An, anh nói có được hay không? Tằng Nhược An chỉ có thể nói được, Bình Bình vẫn đang suy nghĩ về Thủy Cung, đột nhiên cũng nói tốt. Lần này, Lôi Diệp cũng chỉ nói được, vé đi đường đã được Tằng Nhược An mua rồi, bây giờ chỉ có thể trả lại hoặc mua lại. Viên Miêu không tính tiền vốn ban đầu, bỏ tiền ra xử lý, cầm 2 tấm vé, lại bắt đầu sắp xếp đồ đạc, cũng may mới chuyển tới không lâu. Rất nhiều thứ ngay cả túi cũng chưa có mở, đồ bỏ túi đều là mang sẵn, cũng không để ý là cách sắp xếp gì, liền bỏ vào trong mấy cái túi. Đến giờ, Viên Miêu liền thúc giục đi, mấy người lên tàu hỏa, bởi vì phiếu là trao đổi, để đổi lại. 3 người cùng nhau đổi một chỗ. Lôi Diệp nói, Viên Miêu, con cũng quá vội vàng. Chúng ta đi gấp như vậy làm gì chứ? Viên Miêu nói, hiếm khi Nhược An cũng ở đây. Có người giúp chăm sóc 2 người. Anh ấy liền có thể giúp cầm đồ. Nếu chỉ có con càng cảm thấy không dễ. Đồ từ từ dọn dẹp. Dù sao 2 tuần nữa con lại đi. Đến lúc đó có chuyển đi cũng không tốt lắm. Lôi Diệp nhìn cô, Mẹ luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, giống như là trốn ai đó. Tại sao phải vội vàng như vậy? Có thật sự ổn không? Viên Miêu cười, có thể có chuyện gì? Mẹ, có phải mẹ suy nghĩ nhiều quá không? Lôi Diệp hướng về phía Tằng Nhược An nói. Nhược An, cháu là một đứa trẻ trung thực. Cháu nói cho gì? Có phải hai đứa có chuyện? Lại nói dối gì không? Tằng Nhược An nhìn Viên Miêu không biết trả lời thế nào. Viên Miêu nói, mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá. Chúng con có chuyện gì để nói dối mẹ chứ? Lôi Diệp nói, mẹ chính là cảm thấy hôm nay con rất lạ. Từ lúc bước vào cửa, mẹ đã nghĩ con thật kỳ lạ. Mấy tháng nay con cũng có chút kỳ lạ. Đột nhiên có tiền cho Bình Bình chữa bệnh. Đột nhiên nói phải đi Giang Thành. Đột nhiên lại tìm được công việc. Lại đột nhiên nói con bị chuyển việc đến chỗ khác. Tiền lương rất cao. Đúng rồi, mẹ cũng hỏi để con không giấu nữa. Công việc mới của con rốt cuộc là làm cái gì? Viên Miêu cùng Tằng Nhược An nhìn nhau một cái. Tằng Nhược An cúi đầu xuống. Viên Miêu nói, cũng không có gì, giống như trước, viết kịch bản cho người khác. Công việc viết kịch bản cho người khác còn có chuyển đi chỗ khác sao? Viên Miêu cười, đương nhiên là có ạ, chính là một chương trình, phải tham gia cùng nhóm. Lôi Diệp nửa tin nửa ngờ. Thật, Viên Miêu, con có chuyện cũng không nên nói dối mẹ. Tằng Nhược An nhìn Viên Miêu, thấy cô vẫn đang cười. Con có chuyện gì để nói dối mẹ được? Tằng Nhược An cảm thấy thất vọng. Một người dì trạc tuổi Lôi Diệp ngồi đối diện với anh. Dì mỉm cười nhìn Bình Bình đang cọ đầu vào gối của Viên Miêu và Tằng Nhược An. Liền hỏi, cậu bé mấy tuổi rồi? Viên Miêu nói, Bình Bình, nói cho bà biết, con mấy tuổi rồi? 4 tuổi ạ, dì nói. Thật ngoan, lại nhìn Viên Miêu. Trông thằng bé rất giống cháu. Viên Miêu có chút chột dạ, nhưng cố gắng cười. Thật ạ, Lôi Diệp hỏi. Giống nhau sao? Dì nói, không phải sao? Nhìn một cái giống như là hai mẹ con. Viên Miêu cúi đầu khi bị nói, cũng không dám lên tiếng. Khi bọn họ đến Giang Thành đã là 8 giờ tối. Cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản ở gần đó. Liền đi thẳng tới chỗ ở Tằng Nhược An đưa bọn họ vào. Giải quyết ổn thỏa, liền nói, đã muộn rồi, một ngày ngồi tàu hỏa 2 lần, ai cũng không chịu nổi. Dì cùng Bình Bình cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút. Viên Miêu nói, tôi đưa anh đi. Tằng Nhược An vội vàng ngăn cô lại. Không cần, anh cũng thường xuyên tới đây. Đưa cái gì? Em mau chăm sóc Bình Bình rồi nghỉ ngơi đi. Rất mệt mỏi, Viên Miêu cảm ơn anh ta. Đóng cửa, kêu Bình Bình đi tắm. Vội vã một ngày, quả thật mệt mỏi. Lôi Diệp và Bình Bình cũng ngủ rất sớm. Lúc sắp lên giường, Lôi Diệp hỏi Viên Miêu, có muốn ngủ cùng Bình Bình không? Viên Miêu nói, không cần, ngày thường con cũng không có ở nhà. Nếu đều là mẹ ngủ cùng thằng bé, cũng không cần đổi lại. Nếu đổi lại, thằng bé sẽ không quen. Ngày thứ 2 thức dậy, Viên Miêu liền mở túi đựng, đem đồ vật để ra. Trước khi Bình Bình tỉnh dậy, Lôi Diệp từ phòng ngủ đi ra, đóng cửa lại, nhìn cô như vậy sắp xếp đồ đạc. Hỏi cô, Viên Miêu, con nói thật với mẹ, rốt cuộc có chuyện gì? Hai tay của Viên Miêu không ngừng nghỉ, có thể có chuyện gì? Thật sự không có sao. Lôi Diệp quay người lại mắt lại nhìn phòng ngủ, mới nhỏ giọng nói, Viên Miêu, bọn họ đều nói Bình Bình giống như con. Con nói thật với mẹ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ này? Viên Miêu nói, mẹ, trên thế giới có nhiều người giống nhau. Con chính là nhìn thấy thằng bé giống con, mới nhận nuôi. Nếu không mẹ nghĩ là như thế nào? Con sinh ra sao? Lôi Diệp muốn nói lại thôi. Viên Miêu nói, mẹ, mẹ không muốn đi mua một chút đồ ăn sáng sao? Con phải sắp xếp xong những thứ này đã. Lôi Diệp nhìn thấy cô lôi ra trong đống quần áo ra 2 cái nồi và dĩa. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút vui mừng. Đây là đồ con dọn dẹp. Viên Miêu nói, đúng vậy, 2 cái nồi là mới mua, nên không nỡ bỏ đi. Trực tiếp để trong túi sợ bị méo. Vừa vặn liền để trong đống quần áo. Lôi Diệp nói, lúc con giấu cái nồi, Nhược An không nhìn thấy chứ? Viên Miêu cười, mẹ yên tâm, dĩ nhiên là không có. Chính là quần áo phải giặt một lần nữa. Trên nồi có dính dầu. Cô tìm thấy một cái thớt được bọc trong túi ni lông đựng trong túi áo khoác khác. Dao quả thực không thể mang. Vì vậy sau này sẽ mua. Còn có cái đĩa. Rốt cuộc là đồ sứ. Không tiện cầm. Cũng quá nặng. Ở đây lẻ tẻ. Dù sao ban đầu chúng ta cũng không cần nhiều đĩa. Mua thêm mấy cái đĩa nữa cũng không coi là lãng phí. Lôi Diệp đối với hành động của Viên Miêu rất hài lòng. Viên Miêu nói, ăn uống là điều quan trọng nhất. Đi đến chỗ nào đó, cũng không thể đổ cơm đi. Lôi Diệp mới đi, Bình Bình đã thức dậy. Viên Miêu muốn rửa mặt cho thằng bé. Bình Bình nói, không cần nữa. Con đã lớn, con có thể tự rửa. Viên Miêu rất vui vẻ và yên tâm. Tốt lắm, con đi tắm đi. Mẹ sắp xếp đồ đạc tiếp. Một lúc nữa, Bình Bình một bên lau mặt, một mặt hỏi, mẹ, lần này chúng ta thật sự chuyển đến đây sao? Cách chương.